Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Vạn Sói Tới Tập. Lang Yên Sơn Mạch, lấy lang làm tên, tất nhiên là lấy lang yêu chiếm cứ nhiều nhất địa bàn. Nơi này lang yêu vô số, ở ngoại vi đều là phổ thông lang yêu chiếm đa số. Đúng là như thế, Đại Hạ Hoàng Triều mới lấy chiếm cứ một chút sơn lĩnh chi địa kiến tạo sơn ngục. Nếu như lại tiến vào trong một chút, nơi đó cường đại lang yêu tung hoành, cho dù là vương giả tiến vào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí có khả năng chết oan chết uổng. Từ lần trước, đỉnh cấp lang tướng Lang Sát bị Vạn Thiên Long bọn hắn đánh lui về sau, Lang Sát liền ghi hận lấy thù này, nó mệnh lệnh thủ hạ thỉnh thoảng lại kích tấn công núi ngục. Có ngục tốt, ngục nô thỉnh thoảng lại chết oan chết uổng. Trừ cái đó ra, Lang Sát thì là hướng một chỗ khác Lang Vương địa bàn mà đi. Nó muốn thuyết phục vị kia Lang Vương xuất động đối phó sơn ngục. Tại một chỗ mọc đầy kim diệp cây sơn nhạc trước, nơi này kim diệp sán lạn, một mảnh vàng óng sắc thái, vô cùng lóa mắt, yêu mỹ, tại gió núi thổi qua, ào ào, chợt vang, làm cho lòng người bừng tỉnh thần di. Lang Sát quỳ sát tại sườn núi một chỗ động phủ trước, cung kính chờ lấy, không dám lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn chi sắc. Trong sơn động có một đôi kim mang như ngày con ngươi nhảy lên. Lang Sát, ngươi tới quấy rầy bản vương có biết tội? Lang Sát biết tội, còn xin vua ta thứ tội. Lang Sát thấp đầu sói đạo, dừng một chút nó còn nói, tiểu nhân có việc gấp mời ta vương xuất quan, thay ta tộc lang mà lấy lại công đạo, diệt sạch những cái kia đê tiện nhân tộc. Động phòng bên trong truyền ra bất mãn thanh âm, ngươi cũng đã biết tộc ta cùng nhân tộc từng có ước định. Ngươi là muốn ta phá hư cái này ước định sao? Tiểu nhân không dám, chỉ là nhân tộc khinh người quá đáng. Bọn hắn kia đào ra vương tàng, ta mang tiểu nhân đòi hỏi một phần, chuẩn bị trở về để dâng cho vua ta. Kết quả bị bọn hắn làm thịt mấy ngàn tiểu nhân. Lang Sát vô năng, mời ta vương trừng phạt. Lang Sát quỳ sát nói, ngươi xác định kia là vương tàng sao? Động phòng thanh âm trở nên có chút hấp tấp nói, sẽ không sai, ta đã ngửi thấy địa linh tuyền hương vị, còn có một loại dị dạng huyền khí, một khi hấp thu tất có thể giúp ta vương thực lực nâng cao một bước. Lang Sát còn nói, ngươi cái này hỗn đản, đến bây giờ mới đến cùng ta nói. Động phòng bên trong Lang Vương bất mãn quát to một tiếng, liền vọt cướp ra. Viên kia khổng lồ đầu sói liền đối với Lang Sát cắn. Lang Sát lộ ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn không dám có nửa điểm dị động. Kia một đầu kim sắc Lang Vương một thanh cắn Lang Sát cổ. Đầu sói bãi xuống đem Lang Sát hung hăng quăng bay ra. Lang Sát cổ trước thiếu một khối thịt, máu tươi lưu không ngừng. Thân thể thì là nặng nề mà đập trúng kim diệp cây, đem nhiều khỏa kim diệp cây đều đụng gãy rơi. Lang Vương Lang Kiệt, nó là một đầu chân chính Lang Vương, hình thể đạt tới nửa trượng, da lông kim hoàng, tứ chi cường tráng, đầu sói dữ tợn, là kề bên này mảng lớn dãy núi vương. Lang Sát cũng là thủ hạ của nó một trong. Ngươi muốn nuốt một mình kia vương tàng, muốn đột phá thành vương, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Lang Kiệt kia một đôi lệ mắt trừng mắt Lang Sát nói. Lang Sát bị dọa đến thân thể phát run không thôi, càng không ngừng cầu xin tha thứ, cầu vua ta thứ tội, cầu vua ta thứ tội, lập tức mang ta đi nhìn xem kia vương tàng còn ở đó hay không. Nếu là không tại, ngươi liền trở thành bản vương trong miệng chi thực đi. Lang Kiệt phẫn nộ quát. Lang Sát cũng không quản được thương thế của mình, bò lên mang Lang Kiệt tiến về sơn ngục. Ngao ô, Lang Kiệt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sơn lâm đều chấn, nghỉ lại trên tàng cây chim chóc chấn kinh bay cao. một chút tiểu yêu thì là nhanh chóng biến mất, giấu tại trong động lang yêu từng đầu đi ra, đều là cùng rít gào đáp lại, đồng thời hướng phía lang kiệt phương hướng đuổi tới. Nửa canh giờ phía trên, gần vạn lang yêu bao vây sơn ngục, từng đạo sói chu thanh âm vang tai không dứt. Ngục tốt, ngục nô nhóm kinh hãi. Liệt Phong tạm thay Vạn Thiên Long xử lý núi lang công việc. Khi hắn phát hiện đại lượng lang yêu vọt tới thời điểm, cả người đều không tốt, đáng chết, lang yêu lại xâm lấn, huyết khanh đều đã không tồn tại, bọn chúng còn muốn làm gì? Liệt Phong thầm mắng một tiếng, cưỡi lên hắn thương lang bắt đầu triệu hoán các ngục khu bộ hạ tập hợp. Đồng thời trước tiên tìm tới Mạnh Hà Lãng bọn hắn, để bọn hắn trợ sơn ngục một chút sức lực. Mạnh Hà Lãng bọn hắn nghĩa bất dung từ, cưỡi ưng kỵ bay đến giữa không trung, trước một bước đi xem lang yêu tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này khổng lồ lang yêu số lượng về sau, trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, nhất là nhìn thấy kia một đầu tóc vàng lập lòe cường tráng lang vương thời điểm, càng thêm luống cuống. Mạnh Hà Lãng ngược lại là cực kỳ chấn định mà đối với lang kiệt trầm giọng quát: "Lang vương các hạ, các ngươi tiến công chúng ta Đại Hạ Hoàng triều lãnh địa đây là ý gì?" Mạnh Hà Lãng không phải sơn mục người, thế nhưng là thân là phi ưng đội thống lĩnh, đồng dạng là thuộc về mệnh quan triều đình. Tại hắn còn không có rời đi nơi này trước đó, hắn liền có trách nhiệm đi giữ gìn sơn mục an bình. Nếu là sơn mục trong lúc này đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng là khó tự cứu. Lang kiệt giơ lên u lãnh mắt con người miệng nói tiếng người nói: "Kia mấy cái tiểu ưng cho bản vương lăn xuống đến." Ngao ô, lang kiệt yêu khí trùng thiên, trực tiếp tập quyền đến giữa không trung phía trên, khiến cho Mạnh Hà Lãng tám người ưng yêu đều kinh hoàng kêu ré lấy. Thân hình cũng không khỏi lung lay sắp đổ, từ giữa không trung phía trên rơi rụng xuống. Ô ô, cái này tám đầu ưng yêu đều là yêu tướng, thực lực đều xem như không thể coi thường, thế nhưng là cái này yêu vương chi uy không thể xâm. Bọn chúng bay lại không cao, bị cái này vừa hô về sau, thật sự là gánh không được kia trùng thiên yêu khí. Mắt thấy cái này tám đầu ưng yêu nhanh rơi vào mặt đất thời điểm, Mạnh Hà Lãng bọn hắn từ lưng chim ưng phía trên nhảy vọt xuống dưới, tránh cho bị quẳng xuống đất. Lúc này, Liệt Phong cũng mang theo mấy ngàn ngục tốt chạy tới. Liệt Phong nhìn xem cái này một nhóm lít nha lít nhít lang yêu về sau, da đầu đều trở nên run lên. Hắn hạ lệnh quát, cung nỏ chuẩn bị. Sau một khắc, có 3.000 cung nỏ ngục tốt dẫn theo trong tay nỏ binh cùng cung tiễn, nhào nhào tiến lên trước một bước, nhắm ngay rất nhiều lang yêu. Chỉ cần Liệt Phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xạ kích. Những này cung nỏ chiến đội uy lực lớn nhất chính là viễn trình xạ kích, lực công kích lại là tương đương địa hung mãnh, phổ thông yêu sĩ cũng đỡ không nổi, cho dù là yêu tướng ứng đối đều muốn phí sức. Đây cũng là trước đó Vạn Thiên Long có thể đem đánh tan lang yêu bảy mấu chốt. Các ngươi nhân tộc muốn chết phải không? Lang kiệt lộ ra âm sâu vẩy răng lạnh lùng nói. Lúc này, cái khác lang yêu đều mắt lộ ra ra hung quang, liên tục mà sợ hãi giống. Ngao ô, trong một chớp mắt, vạn lang cùng giống, kia kinh khủng sói chu thanh âm, dọa đến những ngục tốt tay chân đều run rẩy. Một cỗ e ngại tâm lý tự nhiên sinh ra. Nếu như chỉ là một đám tướng cảnh trở xuống lang yêu bọn hắn sẽ không sợ sệt, thế nhưng là đây là một đám từ lang vương dẫn đầu hạ lang yêu bầy, kia chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, bọn hắn không thể không sợ. Lang vương các ngươi đến cùng muốn làm gì? Triều ta trấn man quân liền cách nơi này không xa, các ngươi thật muốn xung kích chúng ta sơn ngục, trấn man quân đến đây đối với các ngươi tiến hành thanh tổ, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Liệt Phong bỏ bầy mềm thương lang, cả gan hướng gọi lang vương gọi quát, đem các ngươi tìm kiếm ra vương tàng giao ra, bằng không hôm nay san bằng các ngươi sơn mục. Lăng Kiệt cường thế địa đáp, trong hồ máu không có cái gì vương tàng, chỉ có một vị nhân tộc ta vương đại nhân, hắn đồng dạng là một vị vương giả, dưới mắt hắn ngay tại chúng ta cái này nghỉ ngơi, ngươi như cường công, kinh động đến vị đại nhân kia, chỉ sợ các ngươi cũng không dễ chịu. Liệt Phong nói, thật sao? Vậy bản vương liền nhìn xem các ngươi nhân tộc vương giả đến cỡ nào địa lợi hại. Ngao ô, Lăng Kiệt ứng một chút, liền phát ra tiến công gầm rú. Vạn lang tề bôn, hướng phía núi lang khởi xướng tiến công. Các ngươi khinh người quá đáng, bắn cho ta. Liệt Phong cũng không phải lần thứ nhất cùng lang yêu giao thiệp. Gặp lang yêu chạy tới thời điểm, liền hạ lệnh phản kích. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa nô cung liền đối với lang yêu điên cuồng địa bắn quá khứ. Trong nháy mắt, liền có không ít lang yêu bị những này cung nỏ bắn giết. Đây chính là cực kỳ lợi hại viễn trình chiến binh. Nếu là không có như thế một chi chiến đội, lang yên sơn mục làm sao có thể địch ngăn cản lang yêu xâm nhập. Lang yêu số lượng khổng lồ, bọn chúng đều không có tập trung ở một cái phương hướng chờ lấy bị bắn giết. Có một ít cường đại lang yêu đông đằng tây vọt, tránh khỏi cung nỏ, nhào phệ đến ngục tốt trên thân. Một chút tránh không kịp ngục tốt tại chỗ bị lang yêu cắn giết. Máu tươi văng bốn phía đều là, người lang đại hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu. Lang vương trấn thủ tại đàn sói về sau cũng không sốt ruột phát động công kích. Cứ như vậy tùy ý cái khác lang yêu đi xông phong xông vào trận địa. Thân là lang vương, nó có mình đặc hữu kiêu ngạo. Đối mặt kẻ yếu tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận tùy tiện xuất kích. Liệt Phong thì là không có cách nào cùng lang kiệt tương đương. Tại lang yêu xông thời điểm, hắn không được rút kiếm xuất kích. Không thể để lang yêu xung kích phá vượt sơn ngục phòng tuyến. Nếu là tạo thành đại lượng ngục nô bỏ chạy, vậy hắn tại chỉ trích trốn. Mạnh Hà Lãng bọn người tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Gia nhập chiến đoàn bên trong, diệt sát lang yêu. Mạnh Hà Lãng là 8 người ở trong thống lĩnh. Một thân thực lực cực kỳ cường hãn, đã là đụng chạm đến vương giả biên giới. Trường kiếm trong tay của hắn liên tục địa chém ra. Có một đạo lại một đạo thủy triều phá vỡ không khí. Đem từng đầu lang yêu chém hai đoạn. Rất nhiều máu tươi vẩy đến đầy đất đều là. Hôm nay ta liền thử một chút đồ vương. Mạnh Hà Lãng ánh mắt khóa chặt trên người lang kiệt thầm nói nói. Hắn có một viên thành vương chi tâm. Nếu như ngay cả khiêu chiến vương giả dũng khí đều không có, hắn cũng chỉ có thể đủ chú định dậm chân tại chỗ. Mạnh Hà Lãng một đường địa sát phạt, hướng phía lang vương mà đi. Kia chiến ý bay lên tới cực điểm. Hắn thân là phi ưng kỵ tam thống lĩnh, trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến. Hôm nay hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết, đi cảm ngộ kia vương giả lĩnh vực. Lang yêu bên này không thiếu cường hãn lang tướng, kia giết chóc năng lực vô cùng cường hãn, không ít mục tốt đều chết bởi bọn chúng dưới vuốt. Nhân tộc cùng yêu tộc có sự bất đồng rất lớn. Nhân tộc thể chất cũng không như yêu tộc mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là trí tuệ lại muốn hơn xa tại yêu tộc. Tạo ra chiến binh cũng không phải yêu tộc có thể so đo. Về phần yêu tộc trời sinh hung mãnh, thể chất kinh người, bình thường binh mềm dai lại khó thương thân. Giữa hai bên ưu khuyết rõ ràng, từ tình hình chiến đấu đến xem, ngục tốt lợi dụng nô cung bắn giết không ít lang yêu. Lại lợi dụng thứ hai chiến đội cận thân giết chóc, vẫn là chiếm một chút ưu thế. Thế nhưng là, lang yêu số lượng lại so ngục tốt nhiều. Một khi cận thân về sau, bọn chúng so với ngục tốt muốn càng cường đại. Vạn lang đủ bên trong, 3000 nô cung. Cuối cùng là bị xông phá, có 1000 lang thây nằm, có 500 người bị cắn chết, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lang Kiệt quan chiến một hồi lâu về sau, rốt cục lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, gầm thét một tiếng, bắt đầu khởi xướng xung kích. Nó chạy tốc độ rất nhanh, liền như là kim hồng, hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích, xông phá chiến trường, trực tiếp chạy về phía khu thứ 8 phương hướng mà đi. Tại Lang Kiệt những nơi đi qua, rất nhiều ngục tốt công kích đều thùng rỗng kêu to, yêu khí cường đại đuổi ép phía dưới. Có ngục tốt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có ai có thể ngăn cản được cước bộ của nó. Mạnh Hà Lãng vốn là tập trung vào Lang Kiệt, hắn trước tiên nghênh đón tiếp lấy sợ hãi giống nói: "Lang Vương ta Mạnh Hà Lãng đến chiến ngươi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.